Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 142, đến từ Lão Tổ dặn dò. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chỉ thấy ở đó một tiếng Hồng Lượng trả lời tiếng vang dội lên lúc. Một đạo người mặc trường bào màu xanh bóng người. Ở đó trong tầng mây, chậm rãi hiện ra, chỉ thấy hắn một thân quần áo màu xanh, lưng đeo một cái màu xanh biếc trúc kiếm, mặt như ngọc, kia trong hai mắt, toát ra một vệt tang thương vẻ. Chính là kia Tề Vân Tông hiện đảm nhiệm tông chủ Phù Vân Tông chủ. Hắn ở đó giữa không trung, bước trên mây tới, không lâu lắm, đã đến tả đạo chân đám người đất đặt chân. Tại hạ Phù Vân, gặp qua tả cốc chủ, hắn mặt mỉm cười, lại thanh lân lão tổ sau, lại hướng tả đạo chân thật sâu bái một cái. Tả đạo chân thấy vậy, trên mặt hiển hiện ra vẻ kinh ngạc, cũng vội vàng ôm quyền đáp lễ. Phi tiên thai mọi người cũng đều từng cái lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đối với cái này Tề Vân Tông tông chủ đột nhiên xuất hiện, có chút nhất thời khó hiểu. Phải biết, này mặc dù Tề Vân Tông cùng Tam Thanh Tông cách nhau cũng bất quá mười mấy dặm. Có thể nói là láng giềng gần. Nhưng là, này Tề Vân Tông từ trước đến giờ không cùng này Huyền Châu Đại Lục bất kỳ tông phái qua lại. Cho nên, này Tam Thanh Tông mọi người đối với cái này chỉ nghe tên mà chưa từng thấy qua chân nhân Phù Vân. Tông chủ, hay lại là lần đầu thấy? Ha ha! Phù Vân hiền đồ, đối với tả cốc chủ cùng với này tiểu hoa hoa chuyện. Người tới nói làm sao bây giờ đi. Trên bầu trời thanh lân lão tổ nhìn kia đứng ở phía dưới Phù Vân. Cười chậm rãi mở miệng nói. Dạ, Phù Vân tông chủ nhìn một chút trên bầu trời lão tổ. Ôm quyền khom người đáp, liên quan tới tả cốc chủ cảnh giới cao thâm mạt chắc. Công pháp cái thế cùng này Tuệ Minh Đường chủ thiên phú dị bẩm chuyện. Ta ở mấy ngày trước vậy lấy Huyền Châu Đại Lục danh nghĩa hướng thiên giới báo lên qua. Cho nên, hai người bọn họ cũng không có giấu giếm không báo tội. Huyền Châu Đại Lục chúng sinh cũng tự nhiên không có bất kỳ xử phạt. Giọng nói của hắn Hồng Lượng, mặt không đổi sắc, nhìn đứng ở trên bầu trời thanh lân lão tổ, chậm rãi hồi bẩm đáp. À, mọi người kinh ngạc không khỏi, này đó là kia nhỉ? Tề Vân Tông tông chủ mặc dù đang này Huyền Châu Võ Lâm chính giữa cũng là có chút điểm danh tiếng. Nhưng là, cũng không tính được cường giả tối đỉnh, càng không tính là lãnh tụ cấp nhân vật. Hắn tại sao có thể đại Huyền Châu Đại Lục hướng thiên giới bẩm báo? Trong này, rốt cuộc là có cái gì đủ để oanh động này toàn bộ Huyền Châu Đại Lục bí mật chứ? Tả đạo chân cũng là có chút điểm kinh ngạc. Thực ra thanh lân lão tổ hỏi cái vấn đề này thời điểm, hắn thì có rất nhiều nghi ngờ. Rõ ràng, người lão tổ này là chạy tới hỗ trợ. Thế nào đột nhiên hỏi tới cái vấn đề này? Trong này, sợ là có kỳ huyệt. Nhưng là, thanh lân lão tổ mặc dù đang trước khi phi thăng là Tam Thanh Tông Thái Thượng Lão Tổ. Nhưng là hắn dù sao vẫn là Tiệt Thiên Giáo chấp pháp đường trưởng lão. Cũng chính là thiên giới cao nhất chấp pháp cơ cấu nắm pháp thiên điện một cái chi nhánh đường. Trưởng sự, đối với cái này thiên giới luật pháp chuyện, hắn chính là sẽ không đùa. Cho nên, tả đạo chân cũng nhất thời không đoán ra. Này thanh lân lão tổ trong hồ lô rốt cuộc mua là thuốc gì? Chẳng những là hắn, ngay cả cách đó không xa Bích Linh tiên tử đều là mặt đầy kinh nghi. Này Phù Vân, nàng coi như chấp pháp đường một thành viên, trước kia cũng là chưa bao giờ nghe. Đương nhiên, tiểu Tuệ Minh kinh ngạc đứng ở nơi đó. Đối với bất thình lình biến cố, hắn đầu nhỏ nhanh chóng xoay tròn, cũng là không nghĩ hiểu được đáy đây là chuyện gì xảy ra. Ha ha, nói tốt, tả cốc chủ. Tuệ Minh, tiểu hoa hoa, các người cũng nghe rõ chưa? Thanh lân lão tổ cười lớn hỏi, vãn bối ngu độn, xin lão tổ công khai. Tả đạo chân vội vàng khom người ôm quyền đáp, hắn không phải là khiêm tốn, xác thực chuyện này tới quá đột ngột, hắn nhất thời hiểu không quá rõ. Ha ha, mới vừa các người cũng đều nghe được, hai người các ngươi vấn đề đã do Phù Vân báo lên, cho nên này lừa không báo xử phạt tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Ha ha ha ha, bất quá bây giờ nhân thiên giới thượng thương đại nhân Ban Bù Đin Thanh Thiên Kiêu Đại Sê Ma thượng tới gần, vì duy trì hai năm qua nhiều bên trong nhân giới hòa bình, lão phu liền cho các ngươi đề cử một cái có thể trực tiếp liên lạc lão phu nhân, chính là chỗ này. Phù Vân hiền đồ, đây cũng là ta tại sao để cho bọn ngươi cấu trúc tam tông phòng ngự đại che nguyên nhân. À, hiền đồ, trực tiếp liên lạc, này từng cái đột nhiên xuất hiện tin tức thoáng cái ở phi tiên thai thượng sôi sùng sục. Tam thanh tông mọi người từng cái rất là rung động, bởi vì, dựa theo nói như vậy, bọn họ tam thanh tông nhất cử nhất động, thậm chí này Huyền Châu đại lục nhất cử nhất động, đều tại Thanh Lân lão tổ hắn lão nhân gia khống chế bên trong nha. Nhưng là, vậy tại sao trước Thanh Vô Nhai mê muội tông chủ Đức Long làm khó dễ hai vị lão tổ lúc, Thanh Lân lão tổ không có tới cứu trợ đây? Bất quá, cái ý niệm này đang lúc mọi người trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Lấy Thanh Lân lão tổ ở trong lòng bọn họ chính giữa vị trí, không cho phép bọn họ đối với lão tổ như thế nghi ngờ. Có lẽ lúc ấy lão tổ có việc gấp muốn làm, hoặc là này Phù Vân tông chủ không có kịp thời phát hiện cũng khó nói nha. Ngay tại phi tiên thai thượng nghị luận ầm ĩ lúc, kia đứng ở trên bầu trời Thanh Lân lão tổ lại chậm rãi mở miệng. Bắt đầu từ hôm nay trong vòng 2 năm, bằng vào ta đối với lập tức thế cục dài, Huyền Châu đại lục hẳn không có đáng ngại. Bất quá, nay trong đại lục, ma giới tàn dư vẫn tồn tại. Bọn người liền có thể cùng Phù Vân một đạo, thật tốt hiệp thương ra phá địch lương sách. Loại chuyện nhỏ này, ta muốn không cần ta xuất thủ, các ngươi liền có thể làm xong thỏa. Ngươi nói sao Tả cốc chủ? Thanh Lân lão tổ nhìn một cái lại đang nơi đó cúi đầu trầm tư Tả đạo chân, chậm rãi hỏi, ồ, vãn bối nhất định đem hết toàn lực, cùng Phù Vân tông chủ còn có Huyền Châu chúng tu sĩ một đạo, hiệp thương ra phá ma lương sách, thanh trừ tà ma, bảo trì ta Huyền Châu đại lục chi thái bình. Tả đạo chân có chút chần chờ một chút, vội vàng tiến lên, ôm quyền khom người đáp, tiểu tuệ minh cho tới bây giờ, hay lại là trưởng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Tình huống trước mắt biến hóa quá nhanh, hắn đầu nhỏ nhất thời vận chuyển không được. Hắn cúi đầu trầm tư một hồi, vừa sải bước ra, liền muốn hướng kia đứng ở trong cao không Thanh Lân lão tổ thỉnh giáo. Bất quá, ngay tại hắn vừa định mở miệng hỏi tuần lúc, đứng ở một bên Tả đạo chân vội vàng đem hắn lôi đi. Một đạo trong suốt linh khí màn sáng ở tại khuôn mặt nhỏ nhắn trước hiện ra mà ra, ngăn trở lời hắn, cũng kéo một cái hắn rách nát áo quần. Ấm, hắn không cần nhiều lời. Ô, hai người các ngươi còn có vấn đề gì yêu cầu hỏi lão phu sao? Kia ngọn lửa hừng hực trên Thanh Lân lão tổ nhìn hắn hai liếc mắt, chậm rãi mở miệng hỏi. Ô hồi bẩm lão tổ, không có. Tả đạo chân vội vàng trả lời. Ta không phải hỏi ngươi, ta là hỏi tiểu oa oa. Ngươi có cái gì không hiểu vấn đề muốn hỏi lão phu sao? Thanh Lân lão tổ mặt vô biểu tình nói. Ta cũng không có. Tiểu tuệ minh khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng, ấp úng đáp. Tốt lắm, bất quá, lão phu còn có một chuyện muốn trịnh trọng dặn dò ngươi. Này vẽ tranh thiên kiêu cuộc so tài, ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, đem hết toàn lực đi tranh thủ Huyền Châu trước đó ba gã ngạch. Ngươi nghe rõ chưa? Thanh Lân lão tổ nhìn tiểu tuệ minh, chậm rãi nói, đối với ngươi tu chân kiếp sống mà nói, lần này vẽ tranh thiên kiêu cuộc so tài, chỉ là đệ một đạo môn hàm. về phần sau này, còn có rất nhiều khiêu chiến. Ngươi phải hiểu được, nếu là lão phu đều chú ý nhân, tuyệt đối là có hắn tồn tại đạo lý. Về phần tương lai chuyện, thiên cơ bất khả tiết lộ, sau này ngươi từ từ sẽ biết biết. Thanh Lân lão tổ ở đó trong cao không, mặt lộ vẻ trầm ngâm, chậm rãi mở miệng nói, giống như là đang ở dặn dò tiểu tuệ minh, hoặc như là lầm bầm lầu bầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.